Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, làm càn, vậy liền làm càn, một tiếng này dọa đến Ngô Viện Viện kém chút không có đem Lưu Phàm Phàm miệng che. Sau đó, cũng lười xem bảng đen, lười nhắc nghe Ngô Y Huyên giảng bài, cúi đầu, tự mình đào sách giáo khoa, nhìn xem Lưu Phàm Phàm bộ dạng này. Ngô Viện Viện trong lòng ngược lại là buông lỏng một chút. Nàng rất quan tâm Lưu Phàm Phàm, Mani vô cùng quan tâm Mani cũng là bởi vì lúc trước. Tại nàng đặc biệt bất lực thời điểm, chỉ có Lưu Phàm Phàm giúp nàng. Nàng nguyên tắc làm người thật đơn giản, ai giúp nàng, nàng liền sẽ cảm kích ai. Lưu Phàm Phàm đứa trẻ này, là mới tới lớp học, rất nhiều quy tắc cũng đều không hiểu. Rất có thể một cái lơ đãng cử động liền sẽ đắc tội lão sư. Hướng về phía Lưu Phàm Phàm lúc trước giúp ân tình của nàng, nàng khẳng định cũng sẽ nhiều hơn nhắc nhở Lưu Phàm Phàm. Mani may mắn. May mắn Lưu Phàm Phàm không có lại nói. Nàng còn lo lắng Lưu Phàm Phàm sẽ còn nói ra cái gì không được đến. Nhường Ngô Y Huyên lão sư nghe thấy, vậy liền thảm rồi. Trông thấy Lưu Phàm Phàm là tại cúi đầu đọc sách, Ngô Viện Viện trong lòng cũng là buông lỏng rất nhiều. Nàng là cái tốt học sinh, ở trong học viện, nghe giảng bài cũng là hết sức chăm chú. Liền không để ý nữa Lưu Phàm Phàm, nghiêm túc nghe giảng tới. Toàn bộ phòng học, vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người thân thể, cũng ngồi thẳng tắp, phi thường chuyên tâm, phi thường chuyên chú nghe Ngô Y Huyên lão sư giảng bài. Chỉ bất quá, dạng này tình huống, lại mới bất quá là kéo dài 10 phút, không sai, cũng liền 10 phút mà thôi. Tại ta trên lớp, cũng dám đi ngủ, Ngô Y Huyên ngừng lại, đứng tại bục giảng, ánh mắt của nàng, thẳng tắp nhìn về phía ngồi ở phía dưới trong đó một cái học sinh. Cái gì, có người đang ngủ, lớp học những người khác, nghe thấy câu nói này về sau, trong lòng cũng nhịn không được lột bột một cái. Không sợ chết sao, tại Ngô Y Huyên lão sư trên lớp, đi ngủ, muốn biết rõ, lúc trước cũng không phải là không có người làm như thế. Chỉ bất quá, tại chỗ liền bị Ngô Y Huyên lão sư cắt đứt chân. Đến nay cũng không có chữa trị tốt, còn tại trong túc xá Namani từ đó về sau, nhưng phàm là lên Ngô Y Huyên lão sư khóa, mỗi người, đều là treo lên 12 phần tinh thần. Nghe được gọi là một cái nghiêm túc, hết sức chuyên chú a, nhất định cũng không dám lười biếng. Từ khi cái trước học sinh bị đánh gãy chân, lúc này mới cũng không có đi qua bao lâu thời gian. Vậy mà, lại có người lên lớp đi ngủ. Lập tức, đám người theo Ngô Y Huyên lão sư ánh mắt, toàn bộ cũng nhìn sang. Trong khoảnh khắc, ánh mắt, từng cái, toàn bộ cũng rơi vào cùng là một người trên thân. Lưu Phàm Phàm. Chính là mới chuyển tới đứa bé kia. Ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Ngô Viện Viện sắc mặt kinh hãi. Hỏng bét, làm sao chỉ chớp mắt. Lưu Phàm Phàm liền ngủ mất a. Nhanh, nàng tại cái bàn nội tình. Dùng chân lặng lẽ đá đá lấy Lưu Phàm Phàm. Muốn đem Lưu Phàm Phàm làm tỉnh lại. Thế nhưng là, Lưu Phàm Phàm ngủ được thật sự là quá nặng quá nặng. Nàng cái này mấy cái. Một chút xíu tác dụng cũng không có. Lưu Phàm Phàm không phải là chưa tỉnh lại, ngược lại là ngủ được càng thêm thơm ngọt, thật rất thơm ngọt. Lưu Phàm Phàm thậm chí đều đã đang nằm mơ, mộng thấy tự mình đứng sừng sững ở thế giới chi đỉnh, hưởng thụ ước vạn người triều bái, muốn cái gì liền có cái gì, mặc xinh đẹp nhất áo giáp, vò tuyệt vời nhất cô nàng, hậu cung giai lệ 3000. Người của toàn thế giới đều vì hắn trưởng khống. Từ khi đi vào thế giới khác về sau, thật lâu không có ngủ đến thơm như vậy. Bởi vì, tố chất thân thể cũng là càng ngày càng tốt. Tốt đến, cơ hồ đều không cần đi ngủ cũng hoàn toàn có thể bảo trì tinh lực dồi dào. Thậm chí, muốn ngủ đều ngủ không đến. Loại này là mộng đẹp cảm giác. Thật thật lâu cũng không có thể nghiệm qua. Thật sự là thoải mái so sánh. Liền liền chính Lưu Phàm Phàm cũng không nghĩ tới chính là. Trong ngày thường, hắn muốn ngủ đều ngủ không đến. Bây giờ, tại Ngô Y Huyên trên lớp bên trên, Ngô Y Huyên một giảng bài. Mới trôi qua mấy phút, đơn giản tựa như là thôi miên, lập tức liền nhường hắn ngủ thiếp đi. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn tới, bất luận là tại địa cầu, vẫn là tại dị thế giới, đều là có một cái chân lý là như đúc đồng dạng. Dậy trong phòng, quả nhiên là ngủ tốt địa phương. Hừ, Lưu Phàm Phàm, ngươi lúc này, tuyệt đối là chơi quá mức. Trương Đại Cương trợn mắt trợn tròn, cắn răng nghiến lợi, trong lòng hung hãn nói. Phách lối, quá phách lối, tại lão sư không có tới thời điểm, Lưu Phàm Phàm tại lớp học, đã là đầy đủ khoa trương, như vậy nhục nhã hắn, hành hung hắn, bây giờ, lão sư đều đã tới, đồng thời đã lên trên giảng đài giảng bài. Trương Đại Cương làm sao cũng không nghĩ tới là, Lưu Phàm Phàm, thế mà vẫn như cũ có dũng khí tiếp tục phách lối. Lên lớp đi ngủ, trực tiếp đơn giản chính là tại đối lão sư kêu gào. Khiêu chiến lão sư uy tín, lần này, ta xem nếu như ngươi tránh thoát đi. Không hề nghi ngờ, tuyệt đối phải nhận trừng phạt, tuyệt đối, trước mặt nhiều người như vậy, có nhiều như vậy ánh mắt ngay tại nhìn xem. Ngô Y Huyên liền xem như nghĩ bao che, cũng bao che không được nữa. Nội môn học viện lão sư ở giữa, bất luận là trong bóng tối như thế nào lục đục với nhau. Nhưng là ở ngoài mặt, đều nhất định muốn làm được ngần ấy. Chính là công bằng, tại mỗi một cái học sinh trước mặt, đều muốn cam đoan công bằng. Cái trước tại trên lớp học ngủ học sinh, đã là bị Ngô Y Huyên đánh gãy chân, ngay tại nhà ở tập thể tu dưỡng. Như vậy lần này, nhất định phải là đồng dạng trong mắt thủ đoạn, một chút xíu cũng không thể nương tay. Giờ phút này, không đơn thuần là Trương Đại Cương là như vậy ý nghĩ. Toàn bộ trong lớp, tất cả mọi người, đều là ý tưởng như vậy, như đúc đồng dạng, mau tỉnh lại a, Lưu Phàm Phàm Ni, Ngô Viện Viện dị thường lo lắng, theo trong lớp nhìn qua ánh mắt càng ngày càng nhiều. Nàng đều cơ hồ có thể trông thấy Ngô Y Huyên lão sư đôi mắt bên trong cháy hừng hực tức giận. Nhanh tỉnh lại a, lại không tỉnh lại, liền thảm rồi, sẽ trễ. Đáng tiếc là, Lưu Phàm Phàm vẫn như cũ là chưa tỉnh lại, ngủ được ngược lại càng thêm thơm chì mà ni đồng thời. Có lẽ là bởi vì, đoạn thời gian này, Lưu Phàm Phàm thật sự là quá mệt mỏi, không biết rõ trải qua bao nhiêu sự tình. Bao nhiêu nguy cơ, bao nhiêu chiến đấu, thân thể nho nhỏ, đã là mệt mỏi thể xác tinh thần mỏi mệt, một cước này, ngủ được gọi là một cái can sướng lâm ly, hô, hô, hô, mấy đạo liên tục tiếng ngáy vang lên, bốn phía người, quả thực là nghe được tim đập nhanh, tại trên lớp học, Lưu Phàm Phàm chẳng những là trắng trợn là đi ngủ, thậm chí, còn ngủ dậy hoa tới, đều ngủ đến ngáy to cũng. Lẽ nào lại như vậy? Làm càn, thật sự là quá làm càn. Ngô Y Huyên mặt đều nhanh muốn tái rồi. Ngay từ đầu trông thấy Lưu Phàm Phàm đang ngủ thời điểm. Đổi lại là những người khác, nàng trực tiếp liền động thủ. Cũng chính bởi vì là Lưu Phàm Phàm Ni chính là bởi vì nàng hoài nghi Lưu Phàm Phàm là học viện cao tầng tiểu hài, bận tâm lấy điểm này. Cho nên nàng mới cho Lưu Phàm Phàm một điểm mặt mũi. Đầu tiên là nhắc nhở một cái, hy vọng Lưu Phàm Phàm có thể kịp thời tỉnh ngộ lại. Cái này đã rất cho mặt mũi, nhưng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới là, Lưu Phàm Phàm, không phải là không có tỉnh qua Ali, lại là sảng đến ngáy to. Quá làm càn, mỗi một đạo tiếng ngáy, đơn giản tựa như là tại khiêu chiến nàng nhẫn nại ranh giới cuối cùng đồng dạng. Ngô Y Huyên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng nguyên bản là cái bạo tính tình, có thể chịu đến loại trình độ này, đã là cực hạn, mà rất rõ ràng, Lưu Phàm Phàm hành động, đã là vượt qua nàng ranh giới cuối cùng, hoàn toàn không thể nhịn. Lưu Phàm Phàm, trong tay nàng nắm lấy một cái phấn viết, đột nhiên liền hướng phía Lưu Phàm Phàm đã đánh qua. Hết chương.